1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1301, Lưu Tại Bình Thản. Không nói những này, nói thế nào đều là lỗi của ta. Lý Hòa đột nhiên nhớ tới nhi tử sự tình, làm sao cái này một cái Tết xuân đều không cao hứng. Vừa nghe nói muốn đi Đông Bắc, Lý Lãm vẫn là không cao hứng. Mặc dù lão thái thái qua đời, hắn cũng khóc, thế nhưng là rõ ràng không phải là bởi vì lão thái thái nguyên nhân. Hàn Quốc thế gấm thi đấu hắn không có đi thành, đương nhiên không cao hứng. Hà Phương cười nói, người cũng không phải không biết tính cách của hắn, có ủy khuất cũng không chịu nói, cái gì đều kìm nén, cái này ngược lại là không để ý đến, cái kia giai đoạn đều bận rộn như vậy, ai có thể lo lắng. Lý Hòa lần thứ nhất cảm giác có chút thật xin lỗi nhi tử. Hà Phương nói, ta nói với hắn, tranh tài cũng không phải chỉ có một lần, năm nay còn có cơ hội, người yên tâm đi, tiểu hài tử tính tình, qua giai đoạn liền tốt. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, cái kia năm trong nước phàm là có tranh tài liền để hắn đi thôi. Đừng có lại ngăn đón, hắn muốn lấy biện pháp làm chút bồi thường. Nhi tử không cao hứng, hắn cái này làm lão tử tự nhiên sẽ không theo dễ chịu. Cũng được, dù sao hắn văn hóa sách giáo khoa đến liền liền không kém. Hà Phương ngược lại là đồng ý, ta bây giờ nhìn, vẫn là câu nói kia lấp không bằng khai thông, để hắn theo mình hứng thú tới đi, giữa trưa ăn cái gì? Lý Hòa cảm thấy vấn đề này rất khẩn cấp, hắn phải hỏi một chút, từ khi lão thái thái qua đời về sau, Hà Phương làm cái gì đều là hữu khí vô lực, bắt đầu hắn tỏ ra là đã hiểu. Mấy cái giữa trưa hắn đều là tại Khâu Lượng bọn hắn trên lò đối phó ăn. Nếu không phải ban đêm hài tử ở nhà, hắn hoài nghi nàng cũng sẽ không nấu cơm. Không được, ta phải đi trường học, buổi chiều có cái biết. Hà Phương nhìn một chút cổ tay, nếu không chúng ta đi tới tiệm ăn, đến cái ánh nến cơm trưa không phải càng tốt hơn. Lý Hòa nhún nhún vai biểu thị không quan trọng. Lão bản, ngươi mời khách. Hà Phương hỏi, Lý Hòa nói, không mang như thế nào a? Ta túi cho tới bây giờ liền không đựng tiền, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Hà Phương bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lên bao mình trước tiến vào trong xe, khởi động lái xe, lên đây đi. Hà hiệu trưởng kỹ thuật lái xe có tiến bộ a? Lý Hòa hai tay gối lên sau đầu, ngưỡng tượng ở trên ghế ngồi, lộ ra rất buông lỏng. Cái này muốn ngươi nói, bản tiểu thư tốt xấu là mở 200.000 cây số lão tài xế. Hà Phương rất là tự đắc, thế nào, tỉ cho ngươi toàn bộ trôi đi. Tuyệt đối đừng, Lý Hòa dọa đến vội vàng đeo lên dây an toàn. Ngươi kiềm chế một chút khai, chúng ta không kịp. Lý lão nhị, ta phải cho ngươi cái khen ngợi. Cái gì? Người Đông Bắc lời nói cấp 4 không sai biệt lắm có thể qua. Lý Hòa liếc mắt nói, ít kéo con bê. Hà Phương bình thường không quản ở đâu đều là tiếng phổ thông, càng là không có cái gì khẩu âm. Nếu là chưa quen thuộc nàng, căn bản nghĩ không ra nàng sẽ là Đông Bắc người. Vì lẽ đó đối với hắn khẩu ngữ dùng từ ảnh hưởng không lớn. Đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất vẫn là đã qua đời Hà lão thái thái cùng Hà Long toàn gia, thậm chí là Đồng Hạo cùng Trần Hữu Lợi bọn người, một bọn Đông Bắc người cả ngày vây quanh hắn chuyển, trong lúc bất chi bất giác, trong miệng của hắn kiểu gì cũng sẽ bốc lên chút Đông Bắc từ. Xe dừng ở một nhà tương thái quán cổng, vào tiệm cơm, Hà Phương gọi món ăn, cũng không có hỏi Lý Hòa ý kiến, là tả điểm xong. Nàng chủ động muốn uống rượu, Lý Hòa ngăn đón, Khâu Lượng cùng Trần Bằng Bay không phải một mực tại đằng sau đi theo sao? Sợ cái gì, để bọn hắn lái xe. Nàng vẫn kiên trì mở hai bình bia, lần đầu tiên chủ động đưa cho Lý Hòa một bình. Vậy liền một bình, Lý Hòa trước cho nàng đổ đầy. Món ăn lên, Hà Phương đem bà ngoại thịt kho tàu đẩy lên Lý Hòa trước mặt. Sau đó hỏi, ngươi nói, chúng ta lần trước đơn độc đi ra ăn cơm là lúc nào sự tình? Từ khi có hai hài tử về sau, hai người liền không có thế giới hai người. Không quản làm cái gì đều phải đem hài tử cho mang theo. Hết thảy lấy hài tử làm trung tâm. Cái này ta còn thực sự nhớ không được. Để Hà Phương mạnh như vậy nhưng nhấc lên, Lý Hòa mới phát giác. Hai người đều câu nệ tại củi gạo dầu muối tương giấm trà cùng hài tử bên trong. Đã rất nhiều năm không hề đơn độc xuống tiệm cơm. Hắn nói, thật có lỗi, về sau ta nhiều bồi bồi ngươi. A, Hà Phương theo trong bọc móc ra một cái hộp, đẩy lên trước mặt của hắn. Cái gì? Lý Hòa hiếu kỳ. Hà Phương nói, mở ra nhìn xem chứ sao? Vô duyên vô cớ đưa ta đồ vật làm gì? Lý Hòa hiếu kỳ, ngươi cái đồ đần. Hà Phương cười nói, hôm nay là sinh nhật ngươi. Sinh nhật của ta? Lý Hòa ngẩn người, tại hắn trong đầu. Căn bản liền không có sinh nhật khái niệm, hai đời liền không có khánh qua một lần sinh, thậm chí hắn đối lão bà cùng hài tử sinh nhật đều không chút nào để ý. Hàng năm Lý Lãm cùng Lý Di quà sinh nhật, đều là Hà Phương giúp hắn chuẩn bị, cũng không phải tiểu hài tử, cả những này hư đầu ba não, ý nghĩa không giống, hôm nay là ngươi 40 tuổi sinh nhật. Hà Phương cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, hy vọng hắn mở hộp ra. Ta 40, Lý Hòa thất vọng mất mát. Tuổi mụ, nhân sinh đã qua xong một nửa. Hắn đều không có cảm giác gì đâu. Làm sao? Có sợ hãi? Không có, Lý Hòa lắc đầu. Sinh lão bệnh tử đều là mệnh. Chỉ cầu hai ta bình an đến già. Hắn đời này là nhặt được. Vốn chính là kiếm, kỳ thật suy nghĩ minh bạch, cũng cảm thấy không quan trọng, thống khổ nhất ngay tại ở. Bí mật này không cách nào đối người nói, mở ra nhìn xem, ngươi có thích hay không? Nha, Lý Hòa mở hộp ra xem xét, lại là một cái túi tiền, cần phải khách khí như vậy sao? Vợ chồng, Hà Phương nói, ta cũng là nhìn qua một cái benzin tác gia viết sách mới phát hiện. Người ta nói rất đúng, sinh hoạt phải có nghi thức cảm giác. Nghi thức cảm giác là một loại đối với cuộc sống nghiêm túc, tôn trọng, kính sợ lại yêu quý thái độ. Cuộc sống tẻ nhạt bên trong, bình thản là trạng thái bình thường. Người cũng nên tìm tới một loại mới phương thức, để cho mình vượt qua không thú vị thời gian. Túi tiền ta cũng không dùng được a. Lý Hòa lật tới lật lui nhìn ví tiền trong tay, nghĩ che giấu trên mặt xấu hổ. Có thể chứa tiền à? Dạng này ngươi liền có thể mời ta ăn cơm, mời ta xem phim, mua cho ta hoa hoa. Được, Lý Hòa cảm giác áy náy. Nếu không ban đêm ta mời ngươi xem phim. Hai cái chưa từng có bất luận cái gì lãng mạn. Hắn liền một chùm hoa tươi đều chưa đưa qua. Liền một trận phim đều không có theo nàng nhìn qua. Tốt, đáp ứng rất thẳng thắn. Bất quá lập tức lại nhíu mày nói. Hai ta đi xem phim. Đem hài tử đêm hôm khuya khoát ném trong nhà. Chờ có thời gian đi. Nửa đường, Lý Hòa mượn đi nhà xí công phu. Tìm tới sát vách bàn khâu lượng. Lén lút muốn tới một sấp tiền. Ăn xong cơm về sau. Tại Hà Phương nhìn chăm chú đi kết hết nợ, nói mời ngươi liền mời ngươi, đem còn lại trả tiền thừa đều nhét vào trong ví tiền. Tạ ơn, nàng cười to, Lý thái quá, mời lên xe, Lý Hòa cho nàng mở cửa xe. Ngươi hôm nay khai khiếu, Hà Phương đắc ý lên xe, lái xe chậm một chút, Lý Hòa ngăn dặn lái xe Ngô Vĩ Mạnh, sau đó đối Hà Phương nói. Tới phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi. Hà Phương đào tại trên cửa sổ xe nói. Vậy ngươi trở về cũng chậm một chút. Bái bai, Lý Hòa phất tay. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.